Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 10. Tài đi rồi, Hà thở hắt ra, rồi lặng lẽ đi lên trên đỉnh núi. Có mèo đen lẻo đẻo đi theo, nhưng Hà nói: "Về đi, ta muốn một mình." Mèo ta buồn thiêu, rồi quay đuôi bỏ xuống dưới. Bây giờ còn lại mình Hà. Anh đứng trên đỉnh Vu Sơn, quay mặt về hướng đông, nơi có thể nhìn được toàn cảnh làng Triền và con sông Triền bên dưới. Hà là người nhìn thấy có rất nhiều người lố nhố ở hai bên bờ khúc sông, ở phần đầu và giữa sông. Có lẽ các kỹ sư đang đo đạc. Và trong đám người kia, có cả thầy phong thủy đang mải mê phá đi những bùa chú cuối cùng của Vu Sơn yểm lên khúc sông. Nói chuyện với Tài xong thì Hà đã rõ ra thêm rồi. Có lẽ vì công việc nên công ty đó đã mời thầy phong thủy tới để xem con sông. Phàm là việc làm ăn lớn, các việc xuất hành, cưới hỏi, dỗ chạp cúng bái đều phải rất chú trọng tới ngày giờ. Việc động thổ, đặc biệt là những công trình lớn như lắp sông đào núi, xây nhà to, công sự, thì việc ngày giờ và phong thủy lại càng quan trọng. Vì việc đó mà thầy phong thủy mới phải đi xem xét con sông. Có lẽ ông ta thấy các bùa lạ nên gỡ đi để cho tiện cho công việc, chứ chưa chắc là vì ông ta có ý đồ gì, chủ ý nhắm vào Vu Sơn. Nếu như thế thì cũng chẳng cần tranh đấu tới cùng với ông ta, cũng không cần điều tra rõ ràng ông ta ra làm gì nữa. Ai cũng có công việc phải làm, có trọng trách phải gánh vác mà. Ngày mai có lẽ phải gọi các âm binh trở về thôi. Nếu chính quyền đã thông qua, thì bây giờ chỉ còn có thống nhất xong chỗ người dân nữa thôi. Họ sẽ lắp xong, chắc là phải bỏ sông Triền thật rồi. Đó là nơi tốt từ ngàn đời nay, nhưng không có nghĩa là không thể thay thế được. Chắc phải lùi một bước và nhường con sông ấy cho họ. Có lẽ điều cần làm bây giờ là tìm một mạch nguồn khác lân cận với sông, rồi dùng bùa và phép để cải tạo thủy long mạch và tạo ra một trấn yểm mới cho Vu Sơn, thay thế cho con sông Triền. Nhưng quỹ đất xung quanh chân núi Vu đã bị thu hẹp đi khá nhiều trong thời gian Hạ chưa về núi. So với thời của các thầy huyền nhân trước kia thì gần như đất ở chân núi đã bị lấy hết. Giờ còn có nơi nào đắc lợi để có thể làm nơi dựa khí, hứng khí cho Vu Sơn ngoài sông Triền đây? Hà chợt thở dài buồn bã, ngồi bệt xuống thảm cỏ ở đỉnh núi. Tìm thì sẽ tìm được, nhưng đó chỉ là việc trước mắt. Có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn rồi sẽ tới trong tương lai. Chính quyền đã lãng quên ngọn núi Thiên với những sự tích anh hùng này rồi. Dần dần theo thời gian năm tháng, đất chật người đông, rồi họ sẽ lấy dần ngọn núi này để thực hiện việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra phúc lợi xã hội và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Dần dần, từng chút một, rồi di tích Vu Sơn sẽ chỉ còn lại độc mộc một ngôi đền, trơ trọi giữa xung quanh là hàng loạt hoạt động giải trí, kinh doanh. Rồi thì người ta sẽ xây cất, cải tạo lại, rồi thu phí khách tham quan, mở các hoạt động giải trí, buôn bán ngay trên ngọn núi này. Đó là nếu may mắn. Còn nếu đen đủi hơn, sẽ có một ngày có lẽ đền thờ thần Vu Sơn sẽ được dịch chuyển tới viện bảo tàng huyện chẳng hạn. Khi đó thì ngọn núi phải chịu chung số phận với con sông Triền, biến thành một khu công nghiệp chẳng hạn. Chỉ cần một vụ nổ với vài tấn thuốc, Vu Sơn sẽ trở thành bình địa. Nó sẽ biến mất như cái cách mà những tướng lĩnh, những quỷ thần từng sống ở đây biến mất, sẽ chẳng còn một dấu vết gì. Chẳng còn ai nhớ rằng từng có một ngọn núi như thế tồn tại trên đời. Ôi thật đau đớn làm sao. Liệu ngày đó sẽ đến khi Hạ đã qua đời, hay khi anh vẫn còn sống? Gió chiều chợt nổi lên heo hút, thổi làn tóc của anh tung bay. Con người cô độc ngồi lặng lẽ giữa mỏm núi, lặng nhìn tứ bề hoang vu. Thời đại của huyền nhân đã qua rồi. Cái thứ mà xã hội này cần bây giờ không phải là bùa chú, là âm binh, hay là các học thuật quái dị, các thuật phù thủy ma quái. Thứ xã hội kỳ vọng trong tương lai là khoa học, là kỹ thuật, là kinh tế, là một đời sống xã hội với phúc lợi cao hơn, hiện đại hơn. Như thế thì con người sẽ hạnh phúc hơn. Các giá trị xưa cũ thì nên nằm đúng vị trí của nó, đó là trong viện bảo tàng và trên những trang sách cổ. Con người dù có tài giỏi đến mấy cũng chẳng chống lại được nỗi quy luật của tự nhiên, sự biến hóa và dịch chuyển của âm dương đất trời. Cực thịnh rồi tất phải đến cực suy, anh hùng phải gặp đúng thời thế, cá kình thì phải ở ngoài biển khơi, nếu không thì cũng chỉ như con cá cảnh cho người ta ngắm mà thôi. Hà chợt nhớ tới thầy Huyền Ân, vị tổ tiền nhiệm của Vu Sơn, người thầy dạy học thuật cho anh. Hà nhớ thầy tới cồn cào gan ruột. Nhớ ngày khi anh còn là đứa trẻ 18 tuổi, hàng ngày ngồi bên thầy, hai thầy trò đi trong rừng. Khi đó nhắc tới Vu Sơn là nhắc tới một thứ gì đó thiêng liêng tuyệt đối, là một thứ gì đó không thể nào với tới, không thể chạm vào. Thế mà này, nếu là thầy thì thầy sẽ làm gì? Một giọt nước mắt kẻ rơi lăn trên đôi mắt đượm buồn của tổ. Thật là gió chiều dâng lên, lòng người se thắt lại. Một thoáng xưa cũ che đi ánh ban mai. Nguồn cội ở đâu cho người xin tìm lại? Đôi chân đã mỏi qua những chặng đường dài. Thế rồi chợt có một cơn gió lạnh buốt tới gai người, thổi thốc từ dưới chân núi lên, tạt ngang qua mặt Hạ. Nó dừng lại nơi ngay sau lưng anh, tụ thành một đám khối và dần rõ hình dạng một con quỷ trông như kiếm khách, mặc áo khoác vàng, đôi mắt được bịt lại bằng một dải băng đen, trên trán nổi lên chữ Vu sáng vàng rực. Hai móng vuốt sắc nhọn lồi ra, kiếm đeo sau lưng. Đó chính là tả ly của Vu Sơn. Nó quỳ xuống chắp tay kính chào. Hà hỏi ngay: "Sao đã về đây rồi? Vu Diện đâu?" Tả ly đáp: "Thưa cụ tổ, việc do thám đã có kết quả." Tả ly liền kể lại việc nhận lệnh của cụ tổ theo dõi nhà ông Tuấn kể từ khi chim A Sáng bị sát hại. Sau đó điều tra ra được về con thiên linh cái trong nhà chính là cô Cát Phượng. Chúng cũng đồng thời tìm ra được căn phòng bí mật dùng để nuôi luyện thiên linh cái và các con cung manh thông. Chiều nay liền quay trở về Vu Sơn xin lệnh và xin bùa để bắt bọn chúng. Nhưng khi đi qua sông Triện thì gặp Kỷ Như. Kỷ Như liền sai Vu Diện đi theo hỗ trợ cho Tả Ly. Cả hai con cùng quay lại nhà ông Tuấn để bắt cung manh thông. Những con quỷ ngoài bờ sông và những con quỷ sát hại A Sáng đều là nội quỷ linh nhi cả. Chúng có rất đông, rất nhiều, được nuôi luyện bởi bùa thuật cung manh thông của Miến Điện. Ngoài ra chúng còn sử dụng được các bùa của Trung Hoa nên càng uy lực hơn. Bùa gì của Trung Hoa? Là bùa của phái Mau Sơn. Có thầy dạy cho chúng dùng các bùa đó và cũng là yểm các bùa đó lên người của chúng. Tôi theo sát lâu ngày, con thiên linh cái có giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ lạ thường nên không sao nắm bắt được. Khi đó chúng tôi lẻn theo để bắt mấy con cu manh trong gian điện thờ bí mật trong nhà ông ta. Thì đúng vào giờ con mẹ thức dậy. Tôi có thân thủ cao và có phép ẩn thân nên may mắn trốn thoát được. Vô Diện chạy không kịp đã bị chúng bắt mất rồi. Đoạn giơ lên một con búp bê giống như hình nộm, toàn thân nó phủ bọc bằng vải trắng như ướp xác, rồi nói tiếp: "Tôi chỉ bắt được con này vì nó đã chết rồi. Đây là con Kuman mà hôm trước đi theo Huyền Trường về núi." Hà đón lấy hình nhân, chăm chú quan sát thật kỹ. Đoạn niệm chú lầm trầm, mắt âm dương liền hé mở ra. Hà nhìn thấy ngay được nó có bản mệnh giống với cái bọng nước bị sát hại trên Vu Sơn hôm nọ. Mạnh như Tả Ly là nội phương linh sát thủ cũng không đánh được con thiên linh cái đó sao? Ở Vu Sơn này Tả Ly dùng phép chỉ đứng sau Hỏa Thiên Di, dùng kiếm thuật chỉ đứng sau Kỷ Như. Ấy vậy mà còn bị như thế, thảo nào A Sáng bị nó dùng một hòn sổ giết chết mất đi. Điều lo lắng của Lý Thị quả không sai. Cô Cát Phượng chính là thiên linh cái. Nếu không tróc cô ta sớm thì tính mạng của cậu Tài không thể giữ được. Còn người thầy dạy thuật mau sơn cho thiên linh cái sử dụng và luyện ra các cu manh là kẻ nào? Liệu đó có phải là người thầy đã tìm ra và phá các bùa trấn phong thủy của Vu Sơn ở trên sông Triền đó hay không? Hà còn đang suy nghĩ thì Tả Ly lại dục: "Cậu tổ à, xin đi ngay cho, tới đó để cứu Vu Diện ra. Nếu không thì nó nguy mất. Vu Diện đang bị chúng tra khảo đó." Hạ nghe thế thì giật mình nói ngay: "Vậy thì phải đi thôi, không thể để nó chết được." Đoạn vội vàng quay ngược vào bên trong hang cấm của Vu Sơn để lấy con dao. Khi Hạ bước vào trong hang thì đi thẳng tới bàn thờ đặt ở ngay chính giữa lối vào hang. Ông Sơn bấy giờ đang ngồi đục đẽo, toan mở miệng ra hỏi, nhưng thấy cửu tổ sắc mặt hầm hầm, đôi mắt sáng trực, cho nên sợ hãi im ru. Hạ chắp tay khấn rồi trút lấy con dao ngắn cắm ở trên bát nhang ở giữa bàn thờ. Con dao phát ra ánh sáng đỏ, ở giữa nổi lên đỏ trực một chữ Vu. Đoạn dắt dao vào sau thắt lưng rồi bước nhanh ra ngoài. Bấy giờ trên bàn thờ hiện lên một làn khói đỏ, tụ lại dần dần thành hình một con quỷ chỉ có một tay, cầm kiếm lửa bốc cháy rừng rực, có hai sừng nhọn hoắt, miệng ngậm lá bùa. Đó là quỷ hỏa thiên di của Vu Sơn. Nó lớn tiếng hỏi: "Đã bao năm tổ không dùng dao Vu, nay mang dao đi có chuyện gì vậy?" Hà im lặng không nói gì, bước thẳng đi, chẳng thèm nhìn lại quỷ lấy một cái. Hà vừa đi tới cửa, lập tức thấy có con mèo đen và Tả Ly đứng chờ. Mèo đen chạy lại ôm lấy chân, rồi nói: "Cứu tổ, xin trẻ bước chân, khí xấu sắp người tổ bao phủ á, xin chớ đi đâu cả. Nếu đi thì hãy chuẩn bị kỹ cho." "Vu Diện sắp chết rồi, không thể chờ được." Đoạn gạt con mèo ra, cùng bước đi với Tả Ly xuống chân núi ngay. Bấy giờ cứu tổ vừa bước ra ngoài, lập tức từ nơi trang thờ quỷ lửa có tiếng gào thét vang vọng cả tinh không, rồi tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng dây xích va lẻn kẽn nghe tới ghê rợn. Ông Sơn đang ngồi chăm chú dùng cái dùi đục vào trong bờ tượng, nghe thấy thế thì kêu lên: "Quan nhân ơi, đừng có kêu gào nữa, tôi còn phải tập trung tạc tượng." Ngọn lửa lại tụ thành hình con quỷ lửa có hai sừng cháy rừng rực, chỉ có một tay cầm thanh kiếm lửa sáng quắc, chân bị cùm bởi một sợi xích đổ dài, dán trên nó một lá bùa trấn. Quỷ gầm lên: "Mau thả ta ra ngay." Ông Sơn lại nói: "Hoàng nhân bất giận đi, tôi làm sao mà thả được, tôi nào có biết gì đâu. Ông hãy giúp ta nhấc lá bùa lên, còn việc phá xích ta sẽ tự làm." Tha cho tôi đi mà, tôi chưa muốn chết đâu." "Cửu tổ không giết ông đâu, nếu ông mà chết thì lấy ai tạc tượng nữa chứ. Ông nhanh thả ta ra, mỗi khi cửu tổ dùng tới dao Vu xuất sân là có việc đổ máu đó. Mấy năm nay tổ đâu hề dùng tới nó. Nếu cửu tổ có bề gì, Vu Sơn cũng tàn nát, khi đó mạng ông không giữ được đâu. Ông nghĩ lại đi." Ông Sơn lại thở dài, lặng im không nói gì cả. Bây giờ từ bên trong vách trong của cửa hang núi lại vọng ra ngoài tiếng ho dữ dội. Ông Sơn vội vàng ngó vào bên trong. Từ nơi cái củi song sắt giam cầm kia, có một người thò bàn tay ra nói: "Đưa con dao đây." Ông Sơn giật mình đáp: "Dạ, cụ tổ mang đi rồi." Người trong song sắt lại gầm lên thêm một tiếng hỏi: "Mang dao đi đâu?" Dạ, hình như là đi xuống núi làm gì đó." Người trong song sắt không nói gì nữa. Hắn rụt cái tay đầy những vết sẹo chi chít lại vào bên trong. Ông Sơn lại lủi thủi đi ra ngoài, cắm đầu vào mà tiếp tục đục đẽo bức tượng, không hề bận tâm gì tới xung quanh nữa. Đó là kỹ năng ông đã tôi luyện kể từ khi làm việc trong cái hang đá này. Đó là đừng bao giờ để ý tới việc gì xảy ra xung quanh, cũng đừng bao giờ hỏi cái gì cả. Hỏa Thiên Di vẫn lồng lộn lên trên bàn thờ. Nó dùng kiếm lửa chém tan hoang khắp cả gian thờ lớn. Thế rồi ma quỷ tứ tán cùng hiện lên cả. Cái hang động chìm trong tiếng gào rú điên loạn của ma quỷ. Những con dơi bám đầy trên thành hang, trần hang đều bay xả xuống, tản ra đứng xung quanh các bài vị, kêu loạn nháo nhác khắp cả hang. Các bát đựng đuốc lửa và giá đựng đuốc sáng lên bập bùng, rồi bụt tắt đi, lại sáng lên bập bùng. Ông Sơn đã nhiều lần chứng kiến cảnh quỷ dị ở trong hang và trên núi Vu Sơn, nhưng chưa bao giờ ông lại thấy nó loạn động đến như thế này. Tiếng người từ trong sông sắt lại vọng ra. Ngoài kia có chuyện gì? Ông Sơn im lặng không dám trả lời. Ông cúi mặt tiếp tục công việc. Có cái gì đó đang diễn ra, làm cả Vu Sơn này chấn động. Cửu tổ phải lấy con dao đi. Ông Sơn lại tỉ mẩn làm việc. Rồi ông chợt giật mình buông rơi cả thanh dùi. Nơi con mắt tượng ông mới tạc ra, lồng lên sắc đỏ rực, đang nhìn ông chăm chăm. Toàn thân tượng ướt nhẹp ròng ròng những nước, rồi nước đó chuyển dần thành màu đỏ tươi như màu máu. Lại nói Hà và Tả Ly cùng đi xuống núi rất gấp. Tả Ly luôn đi sát theo phía sau. Đột nhiên cất tiếng nói ngập ngừng. Việc lần này nguy hiểm lắm. Hay là khoan hãy đi. Nên đi ngay. Chỗ cậu ta là chỗ qua lại với Vu Sơn. Trong nhà cậu ta có việc, không thể cứ để thế mặc kệ được. Chưa kể việc trong nhà cậu ta có khi còn có liên quan tới sông Triền và Vu Sơn nè. Xưa nay tổ vốn làm việc gì cũng cẩn thận chu toàn. Sau này không tìm hiểu cho kỹ đã mà đã vội xuất sơn thế. Các âm binh tổ sai đi tìm hiểu sự việc hay còn chưa về báo tin mà. Chính người ban nãy đã nói, người nắm rõ đường đi lối lại trong nhà nó, biết cách tiêu trừ, biết nơi thờ tự, biết giờ ngủ nghỉ để tránh được thiên linh cái mà. Thì biết thế. Nhưng phép sâu trong nhà nó nhiều, tôi chắc gì đã biết hết. Lỡ mai còn có gì đó bất trắc thì sao? Hơn nữa vô diện đang trong tay chúng nó, chờ cho việc chắc chắn thì nó nguy mất. Tả Ly dừng bước chân mà nói. Xưa nay tổ vốn lạnh lùng, không hề ngại việc thí mạng binh tốt cho được việc. Sau này bỗng nhiên lại quan tâm tới sống chết của quỷ vô diện như vậy. Vô diện, hỏa gì? Cùng với bọn ma na kiện, nhu ha luật, đề năng đạ. Theo ta từ ngày ta mới lên Vu Sơn, tới nay đã 15 năm trời. Trong số bọn chúng đều đã vì ta mà tan hồn cả, chỉ còn mỗi hỏa di và vô diện. Nay hỏa di đã phản lại ta, còn mỗi vô diện thôi. Ta không cứu nó thì còn cứu ai nữa? Nói rồi Hà chợt khựng người lại, quay lại nhìn Tả Ly. Thấy đôi mắt nó nhìn mình chăm chăm xuyên qua lớp vải đen. Trong tròng mắt nó ánh lên một vẻ buồn bã vô hạn. Lòng Hà chợt chùng lại. Ta là người như thế nào? Tổ là người có dòng máu nóng, có trái tim lạnh lùng. Chính tổ đã từng nói, chỉ cần đạt được việc, chẳng ngại hy sinh điều gì. Hà im lặng không đáp. Quả thật là như thế. Hà bồi hồi nhớ lại, tất cả quỷ tốt từng được bác tổ giao cho anh kể từ ngày anh nhận danh hiệu tiên sinh, rồi sau đó là danh hiệu tổ của Vu Sơn: Thủy Thiên Di, Đệ Năng Đà, Nhu Há Luật, Triết Từ Nghi, Ma Na Kiền, Hắc Thiên Khuyển, Tả Hữu Na Dực và vô số các quỷ khác. Chúng đều đã chết chỉ vì công việc của Hạ. Vậy mà trong lòng Hạ thật sự chưa từng nghĩ tới chúng bao giờ. Ngay cả những bàn thờ cũng chỉ có những người thân của anh được lập ra thờ tự riêng. Không hề có một quỷ binh nào được lập thờ trong trang thờ riêng đó. Chúng chỉ được thờ sơ sài theo phép dùng âm binh, tức là thờ để cho chúng làm việc. Nếu chúng không làm việc nữa, Hà thẳng tay thanh trừ chúng ngay. Những năm qua, những âm binh có ý định tạo phản, những âm binh phải dấn thân vào nơi đạn lửa. Những âm binh có các huyền thuật mà muốn sử dụng phải hy sinh tính mạng của chúng. Hà đều sẵn sàng ban cho chúng bùa tử mà không hề do dự gì. Đối với Hà, âm binh chỉ là công cụ. Chúng chưa bao giờ được xem là như người thân thích. Hà là người biết đau khi người thân, bạn bè của mình đau, và thà chết để cho họ không bị tổn hại gì. Ấy thế nhưng đối với quỷ tốt của Vu Sơn, anh hoàn toàn chưa từng mảy may đếm xỉa đến việc sống chết của chúng trong một khoảnh khắc nào cả. Anh chỉ xem chúng như những đồ vật vô tri, chỉ biết thi hành mệnh lệnh của chủ. Bọn chúng đã cùng anh vào sinh ra tử, sống chết cũng chẳng rời lấy nửa bước chân. Kể cả những ngày Vu Sơn vì anh mà gặp bao nhiêu tai họa, rồi ngày anh chọn cách chết để rời bỏ chúng, ngày anh hóa điên dại vì cái nghiệp phải đi lưu lạc, ngày anh quyết định không trở về Vu Sơn, tất cả những thời điểm đó chúng đều theo anh chẳng rời, ngày ngày lo việc hầu hạ, cúc cung tận tụy cho đến chết. Ấy vậy mà anh thật bạc bẽo với chúng biết nhường nào. Hà lại hỏi: Thầy ta thì như thế nào? Tổ quên rồi hay sao? Bác tổ đã chết để bảo vệ cho Vu Thần. Bác tổ là người có thể chết vì âm binh. Hà lại hỏi: Chính vì điều đó mà thầy ta đã phải chịu cái chết. Nếu là người huyền nhân giỏi mà phải chết như thế thì đâu có giỏi bằng ta. Tổ là người có lưỡng căn Phật huyền, có tam nhãn thanh thiên, là thiên tài huyền thuật nghìn năm mới sinh ra một người như thế. Bác tổ không thể nào bằng lại được so với công phu của tổ. Tất cả các tiên sinh của Vu Sơn, từ thời thất tổ, rồi các học trò của bác tổ, tổ là người ưu tú hơn cả, giỏi hơn bác tổ nhiều. Tuy bác tổ chết, nhưng bác tổ vẫn là người mạnh hơn. Vì sao lại như thế? Bác tổ từng dạy cho chúng tôi, người mạnh không phải là người có sức mạnh và dùng sức mạnh để áp đảo kẻ khác. Người mạnh thực sự là người sẵn sàng dùng sức mạnh và cả tính mạng của mình để bảo vệ những người xung quanh mình và những điều thiêng liêng đối với mình. Hà chợt nhiên lông tóc trên người dựng đứng hết cả. Có thứ gì đó chảy cuộn trào trong người, chảy lên đến tim gan, rồi tràn lên trên mặt, thành dòng nước mắt lăn dài xuống. Bác tổ đã chết nhiều năm, khi Hà chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ Hà đã là thầy, ấy vậy mà mới thực sự hiểu được đạo lý sâu xa và những hành động của bậc ân sư, hiểu được tôn chỉ và lẽ sống của người. Hà chợt thấy nhối lòng vô cùng, lại hỏi: Ta Ly à, khi thầy ta mất, ông và các tướng đang đi làm việc ở các nơi không về kịp. Ông theo Vu Sơn chỉ vì bác tổ. Vì sau khi đó bác tổ đã mất mà có lệnh gọi của ta, ông vẫn về núi? Ta là người như thế, vì sao ông vẫn đi theo? Tại sao không bỏ Vu Sơn như bọn Phí Linh và Mana Tịch? Tả Ly nói: Người có tôn chỉ sống của người, quỷ thần cũng thế. Hà im lặng chẳng nói năng gì, nhớ tới Họa Thiên Di, liền hỏi: Vì sao Họa Thiên Di trung thành với ta như thế mà sao lại phản ta? Tiểu Di là một trong tam kiệt Vu Sơn, ba vị thần đầu tiên khai sáng ra Vu Sơn. Tiểu Di có ý thức quan và tôn chỉ huyền thuật sâu sắc, tất cả quỷ thần trên Vu Sơn đều không thể sánh bằng. Nếu Tiểu Di phản tổ thì tất cả quỷ thần trên Vu Sơn đã phản tổ rồi. Nhưng tôi thấy Tiểu Di vẫn trung thành với tổ đó thôi, chỉ là tổ tự phản bội lại tôn chỉ sống của chính mình. Tôi biết tính cách của tổ, nói ra những lời này tôi xin chịu chết dưới tay của tổ. Hà im lặng hồi lâu, đoạn phẩy áo nói: Đi nhanh thôi, không thể để Vu Diễn chết được. Đoạn lại lao bụt đi, vừa đi vừa chạy, Tả Ly theo sát phía sau. Hạ đi tới đâu, quỷ thần liền cũng hiện lên mà nhìn theo tới đó. có nhiều con lẻo đẻo đi theo. Khi đi tới chân núi, Hà quay lại nói với bọn chúng: các ngươi hãy về đi, chỉ cần mình ta đi là đủ rồi. Kẻ thù lần này rất mạnh. Mao Sơn là tông phái lớn của Trung Hoa, có nhiều phép quỷ thần. Thiên linh cái là loại cực độc, liệt vào tà thuật cùng với tà linh. Trong giới huyền thuật, những người học và hiểu đạo huyền môn cũng thường không dùng tới loại này. Do đó mà chỉ nên mình ta đi là đủ rồi. Các ngươi đều yếu, đi theo chỉ làm vướng chân thôi. Các quỷ cùng sợ hãi mà nói: tổ nô gì thế? Kẻ thù càng mạnh, càng cần có thêm người. Chúng tôi đều đã từng chết, giờ cũng chẳng sợ chết thêm một lần nữa. Nếu tổ có mệnh hệ gì thì ai lo cho Vu Sơn chứ? Nếu chuyến này ta không về, thì hãy còn Huyền Trường đó, sẽ giao cho hắn lên làm thập tổ, lấy hiệu là Huyền Kính, bảo hắn thả họa thiên di ra. Còn các người đi theo hắn mà phò trợ. Nếu không thể giữ nội Vu Sơn, hãy cùng hắn trời đi nơi khác mà thờ tự. Ma quỷ nghe thấy cùng thương cảm gào khóc, tiếng khóc vang động cả núi rừng. Hạ bất chợt nước mắt lạ chả rơi, nhưng kìm lại được mà thét lớn: nay các ngươi đều muốn chống lại lời tổ hay sao? Có cút ngay hết đi hay không? Hạ vừa dứt lời, gió lốc lại nổi lên. Các quỷ đều hoảng sợ mà tan đi hết. Hà lại cầm dao đi xuống núi. Bây giờ nhận ra vẫn còn có Tả Ly đi theo, lại nói: các ông cũng quay về đi. Nhưng lời ông căn dặn tôi đã ghi nhớ hết rồi. Nếu cần hỏi thêm điều gì, tôi sẽ cách cảm cho ông bằng bùa chú. Cả tôi cũng làm vướng chân sao? Không phải thế. Ông cùng với Kỷ Như và Hoa Di đều là chiến tướng của Vu Sơn. Ta để các ngươi lại làm di sản cho thập tổ. Chuyến này ta đi, hoặc là đưa được Vô Diện về, hoặc là chết cùng nó. Ý tổ đã quyết rồi, chớ nhiều lời nữa. Nói rồi lần này dứt khoát bước đi. Thế nhưng khi vừa mới dậm bước chân, liền cảm thấy có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Hà quay lại thì giật mình sợ hãi. Chính là Tả Ly đang giữ lấy vai tổ. Dải băng đen che con mắt của Tả Ly rơi ra, để lộ ra một đôi mắt đờ đẫn vô hồn, chỉ có lòng trắng, không có con người. Đây đâu phải là con mắt của Tả Ly, đây là con mắt thường dùng của Vô Diện. Tả Ly ngập ngừng nói: cựu tổ, đừng đi tới đó. Nếu đi sẽ không trở về được đâu. Bây giờ hai con mắt của Tả Ly biến đổi méo mó sọc sạch. Chữ Vu màu vàng trên trán ngã dần sang màu đen, rồi tan thành một thứ sền sệt giống như bùn, trải dài xuống mặt quỷ. Mũi và tai của quỷ cũng dần méo mó đi, trở về một màu trắng nguyên sơ của quỷ Vô Diện. Thì ra đó chính là quỷ Vô Diện đã dùng phép biến diện để biến thành Tả Ly hồng dụ tổ xuống núi. Bây giờ người Vô Diện giật lên một cái, từ hai hốc mắt trắng giả nước mắt chảy ra ròng ròng, đoàn loạn choạng ngã gục vào vòng tay của Hạ. Thì ra lá nhị trùng bùa tử của phái Mao Sơn gắn vào trong người Vô Diện, cách cảm được phép biến diện của Vô Diện thay đổi, cho nên đã kích hoạt ra tiêu diệt con quỷ ngay. Vô Diện lắp bắp nói: Tôi là Vô Diện đây. Tả Ly bị giết rồi, tôi bị chúng ép, tôi xin tổ đừng đi. Nói đoạn thì ho lên sặc sụa, ngã gục xuống nền đất. Hà đỡ lấy quỷ bằng một tay, tay kia bắt ấn niệm chú. Đoạn mắt người khép lại, mắt pháp hé ra. Một bên mắt trái bốc ra ngọn lửa sáng rực trong con người, mắt phải sáng lên heo hút hình tròn âm dương. Cùng nhìn vào quỷ thì thấy từ nơi ngay giữa bụng quỷ có một chấm sáng, từ đó có các tia đỏ chạy đi lan tràn khắp thân. Hạ biết ngay đây là bùa tử ám linh quỷ. Đoạn rút dao Vu ra, sọc một nhát vào ngay bụng Vô Diện. Vô Diện nấc lên một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Dao Vu là bảo vật của Vu Sơn, bên trong có tính trấn yểm, nó liền trấn lại các đường khí đỏ trên bụng Vô Diện, thủng một lỗ đi. Bây giờ Hạ quăng cả dao xuống đất, đoạn thọc bàn tay trái băng trắng vào trong bụng quỷ, rút ngay ra một lá bùa trắng. trên ghi: tử chúng, trùng thân, hắc quỷ, cấp cấp luật, lệnh sắc, mau sơn. Rồi Hạ lại cầm lấy dao lên, kim vào lá bùa đó, cắm nó xuống đất. Đoạn lại luồn tay vào bên trong, móc lên trái tim, thấy nó đã ngừng đập. Hạ làm trầm niệm chú trị thương, rồi nắm lấy trái tim quỷ, xoa bóp nhẹ nhàng. Bây giờ vô diện lại thở hắt ra, trên mặt bắt đầu mọc ra mồm, mũi. Mắt quỷ từ từ hé mở, dần thành có hình con ngươi dạng kim. Vô diện sống lại, miệng lắp bắp nói: cửu tổ, tội tôi đáng chết lắm. Ta sẽ dùng chú thuật trị thương để cứu cho mày. Nói từng ngày xem có chuyện gì. Tạ Ly theo dõi căn nhà đó nhiều ngày, biết được có con thiên linh cái. Chúng tôi cùng định lẻn vào để xem rõ trang thờ của nó, rồi về báo tin cho tổ hay. Ai ngờ đâu, con cừu man trong trang thờ có phép quỷ nhãn rất mạnh. Nhìn xuyên qua được phép ẩn thân của Tả Ly, nên chúng tôi bị lộ cả. Chúng mạnh lắm, chúng giết Tả Ly gần như ngay lập tức. Tôi bị chúng bắt sống, rồi đặt bùa tử lên người. Chúng nói tôi dụ cửu tổ tới đó thì sẽ tha cho tôi. Cửu tổ à, tôi xin lỗi tổ, tội của tôi chết ngàn lần, xin tổ hãy để tôi chết. Hạ nghe qua liền hiểu ngay sự tình, cho quát lên: im đi, đừng nói nữa, hít thở đi. Đoạn nhăn mặt nhìn lại cơ thể của vô diện, các đường màu đỏ lại cùng lan tràn ra từ nơi điểm trắng ở chính giữa. Thứ bùa gì như thế này? Tại sao gỡ nó ra rồi mà nó lại còn phát tác càng mạnh mẽ hơn như thế? Bí thuật trị thương yếu quyết của Vu Sơn cũng không thể cản phá được lá bùa tử cực độc này. Vô diện nhìn thấy gương mặt của Hạ đăm chiêu, liền biết mình không thể qua khỏi. Đoạn trung trung nâng bàn tay xương sẩu lên, nắm lấy cánh tay tổ mà nói: cậu tổ à, tài đạo sĩ đó biết rõ Vu Sơn, hắn nói bùa này không thể phá được nên mới thả cho tôi đi. Tổ à, tôi sắp chết rồi, tổ đừng cố nữa. Chợt nước mắt lăn dài trên má của Hạ. Hạ không từ bỏ, tay vẫn xoa bóp liên tục trái tim vô diện để kéo dài sự sống cho nó. Đoạn nghiến răng nói: im mồm ngay, hít thở đi. Vô diện lại siết chặt tay hơn mà nói: cửu tổ, nghe kỹ đây. Kẻ thầy bùa nuôi thiên linh cái Y Khan Klum chính là kẻ đã phá hủy bùa Vu Sơn ở sông Triện. Chỉ có tướng quân Kỷ Như, tôi và Tả Ly biết việc này. Còn lại Tư Mục và các quỷ khác không biết. Kỷ Như sợ nó biết thân phận của Huyền Trượng tiên sinh rồi sẽ làm hại, nên đã đi theo bảo vệ rồi. Nay mai sẽ về báo tin cho tổ. Tổ hãy nhớ cho kỹ khuôn mặt của nó. Kẻ này có giả tâm lấy cả Vu Sơn, chứ không phải chỉ mình Sông Triền đâu. Đoạn quỷ trung trung đưa ngón tay lên miệng, dùng chút sức tàn mà niệm chú. Lập tức trên khuôn mặt có sự biến đổi ảo diệu, liền hóa ra ngay gương mặt của Định Phúc. Quỷ lại nói: có cả thảy 6 con cừu manh, một con đã chết, chính là cái bọng nước tổ đã giết chết hôm nọ. 5 con còn lại có mặt 3 con ở trang thờ khi chúng tôi vào. 2 con kia thì tôi chưa gặp. Nói rồi, khuôn mặt quỷ lại đổi dạng một lần nữa, hóa thành khuôn mặt trẻ con vàng bệnh, làn da nhũn nhão, cặp mắt to lồi. Chính là khuôn mặt của con cừu manh thứ 6, cô Sáu Hạnh. Đoạn mặt quỷ lại biến diện thành một khuôn mặt cực kỳ dễ thương ưa nhìn, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím, có 3 con mắt, một con nằm ở trán, đều mở to tròn, chính là khuôn mặt của Kuman Hai Tuyết. Con Kuman này là con thống lĩnh, nó rất mạnh. Chính nó có phép quỷ nhãn nhìn ra Tả Ly, cũng chính là nó giết Tả Ly. Còn con thứ ba trong phòng đó tôi không nhìn thấy. Tả Ly của Long Nhân Kiếm, nó giết bằng phép gì? Là do con còn lại đó. Con này bị phong ấn không ra nên tôi không nhìn thấy mặt. Nó có phép thinh âm cực mạnh, chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Nó ở trong cái hộp hét lên một tiếng, Tả Ly liền rơi kiếm. Vô Diện bây giờ thở lên hồng hộc, xem chừng đã lả đi. Đoạn cố gắng gượng mà nói, còn con Thiên Linh Cái, đó chính là bà vợ của ông trưởng thôn. Đoạn khuôn mặt biến đổi một lần cuối cùng, thành hình một cô gái xinh đẹp, hiền lành, có đôi mắt u buồn. Đây chính là cô Cát Phượng, mẹ kế của Tài. Nhưng Hạ chợt nhiên thấy lạ kỳ, tại sao lại ngỡ như có tới hai khuôn mặt, hai ảo ảnh chồng lên nhau như thế kia. Bên con mắt trái bốc lửa của Hạ nhìn thấy mặt cô Cát Phượng, nhưng bên con mắt phải của anh lại thấy ẩn hiện bóng dáng của một người khác. Hạ nhắm con mắt bên trái lại thì hình ảnh cô Cát Phượng tan đi, hiện lên hoàn toàn là mặt của một cô gái khác trong cái tròng mắt pháp âm dương. Hạ ngạc nhiên sửng sốt tới bàng hoàng. Đó chẳng phải là cô Nụ, đứa con gái của bà Dành đó hay sao? Lại nói bấy giờ Vô Diện ho lên sặc sụa, máu miệng bắt đầu trào ra, đôi mắt hoa đi. Khuôn mặt cô gái liền tan biến, trở về một màu trắng bệch. Quỷ nói ra hơi tàn. Tổ, Vô Diện này sinh ra trong trời đất từ thuở còn hồng hoang, từ phiến đá mà thành, lúc huyền thuật còn sơ khai. Tôi đây không có chủ, không có trái tim, ai dùng cũng được. Tôi được Uyển Nguyệt của Minh Nguyệt Phủ tróc về, dạy cho phép biến diện. Từ đó tôi theo Minh Nguyệt Phủ, rồi Uyển Nguyệt tặng lại tôi cho tiên tử của Bạch Hạc Sơn. Từ đó tôi theo Bạch Hạc Sơn, tiên tử đem tặng tôi cho Trịnh Cơ của Đông Bình Phủ. Tôi theo hầu Trịnh Phu Nhân, tới khi Trịnh Phu Nhân mất, ký thác tôi lại chăm sóc công tử Phủ Đông Bình là Thiên Minh. Tôi liền đi theo Thiên Gia Môn. Sau khi Thiên Minh qua đời, tôi lại đi theo tướng của Thiên Gia là A Lý Hải Nha, làm việc trong quân đội Mông Cổ. Tới khi Hải Nha chết ở đất Việt, thay chôn cùng với thiên tướng Trần Cao Vân, tôi rơi về tay Trần Cao Vân. Sau này thiên tướng trao tôi lại cho con trai là Trần Khang, và chính là sơ tổ lập ra phái Vu Sơn. Từ đó tôi ở Vu Sơn, truyền đời theo hầu các tổ. Cứ lần lượt chứng kiến hết đời huyền nhân này tới đời huyền nhân khác ra đi, tới tổ là đời thứ 9. Nhưng kỳ lạ lắm thay, ở thời tứ tổ huyền ảnh, tôi thấy có cái gì đó cộm lên trong ngực như viên đá. Tới thời thất tổ thì nó vình to ra. Thời bát tổ huyền ân, nó đập rộn ràng, thì tôi biết đó là trái tim. Tôi mừng lắm thay, tôi vui lắm thay, Vô Diện này đã có được trái tim rồi. Nay về thời cũ tổ huyền vi, trái tim này ngừng đập. Nhưng trước khi nó ngừng đập, nó được thấy tổ vì nó mà khóc. Thế thì cũng nguyện làm danh tướng Vu gia, xin mang trái tim quỷ này thờ cùng với thần núi, để nếu có kiếp đầu thai lại được nguyện sinh về Vu Sơn làm tướng âm của Vu Sơn. Nói rồi nó khóc nấc lên nghẹn ngào. Hạ không kìm lòng được mà hét lên: Xin đừng nói nữa mà. Vô Diện nắm chặt lấy tay Hạ mà nói tiếp: Tổ buông ra đi, đừng phí sức nữa, tổn hao âm lực. Nhưng Hạ vẫn không buông, vẫn cố sức xoa bóp cho trái tim kia đang đập yếu ớt. Vô Diện dùng hết sức tàn, giật mạnh một cái. Hạ buông tay không kịp, tay bị lôi tuột ra bên ngoài, giật phăng cả trái tim quỷ ra ngoài. Vô Diện gục xuống chết ngay, hồn biến thành làn khối, tan vào lòng đất. Chỉ còn trơ lại Hạ một mình quỳ giữa rừng núi hoang vắng, trên tay còn cầm nguyên trái tim quỷ lạnh toát một màu trắng. Hạ ngơ ngác, tê tái bàng hoàng nhìn lại nền đất chẳng còn thấy gì cả. Đã rất lâu rồi Hạ mới phải chịu đựng một nỗi đau lớn đến như thế, chẳng phải do người mà là do một con quỷ chết đi. Vậy là Vu Sơn tướng, Bạch Diện tướng Vô Diện chúng phải bùa nhị trùng tử của Mao Sơn khi đang làm nhiệm vụ, chết ở đất Vu Sơn. Lại nói đến Tài, rời khỏi đỉnh Vu Sơn xuống chân núi, anh liền tìm đến nhà bà Dành. Ngay khi vào đến cửa, Tài gọi to. Lập tức trong nhà có con bé mèo chạy ra ngay. Thấy Tài, nó mở cửa, lôi tuột anh vào nhà. Tài vào trong nhà thì gặp cô Loan, hàng xóm của bà Dành đi ra. Thấy Tài, cô Loan nói: Anh Tài tới chơi. Nói rồi đi thẳng xuống bếp, luôn có ý né tránh. Nhưng Tài vội giữ lấy Tài lại mà nói: Em Loan à, em đi đâu vậy? Loan bụng tay ra nói: Bà Dành đang bị ốm nằm trong nhà, tôi mang cháo qua cho bà. Giờ tôi về đây, anh vào thăm bà đi nha. Nói rồi định bước đi, Tài cười gượng, giơ cái làn mây đựng toàn lá thuốc lên mà nói: Thầy Hạ nghe tin bà bị ốm, nhờ anh mang ít lá thuốc tới cho bà, mà anh không biết sắc thuốc. Bà đang mệt, hay là em chịu khó ở lại giúp có được hay không? Loan ngó vào trong cái làn mây, thấy toàn thuốc và lá cây. Đoạn cô cười: Học với thầy Hạ lâu á, anh cũng nên người ra rồi đó hả? Thầy cười gãi đầu: Ngày trước anh còn thanh niên, con trai ai mà chẳng trêu gái chứ. Thôi có việc gì cũ á, em bỏ qua cho. Không biết em dạo này như thế nào rồi? Loan đón lấy cái lạng thuốc từ tay Tài, biểu môi nguyết dài đáp: Ghê chưa, bữa nay còn quan tâm cả tôi nữa đó hả? Thôi Loan này cũng có người thương rồi, chẳng chấp anh làm gì. Thế dạo này anh còn hay đến bạc hay không? Hay là chuyển sang hút chích xì ke gì rồi? Tài cười không nói gì, Loan cũng không chọc ghẹo nữa. Thôi, để tôi mang thuốc này xuống dưới bếp sắt, anh vào xem bà như thế nào đi. Tôi cũng chẳng biết ra làm sao nữa, chỉ thấy bà than mệt nằm cả ngày nay rồi, chưa có thấy dậy nữa. Tài gật đầu rồi đi vào trong nhà cùng với con mèo. Thấy bà Dành đang nằm ở trên giường, Tài đi lại ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bà. Bà Dành thấy có người thì vẫn biết, mở mắt ra nhìn thấy Tài, bà hé môi nở nụ cười. Cậu hai tới thăm tôi đó hả? Quý hoa quá. Đoạn toan cố gượng ngồi dậy, nhưng Tài giữ lấy mà nói: Bà nằm nghỉ đi bà, cháu tới thăm một tí rồi đi ngay. Có thuốc của thầy Hạ gửi cho bà, em Loan đang sắc rồi, bà nhớ uống thuốc cho chóng khỏe. Bà nghe thế thì nước mắt lại rưng rưng. Thầy Hạ bận bao việc mà vẫn biết tôi đau ốm gửi cho thăm nom như thế này, thật là quý quá. Thì bà có việc gì? Tôi chẳng biết sao mà hai ngày nay trong người mê man. Đêm qua tôi mơ thấy ông nó về đón tôi đi cậu hai à. Chắc tôi sắp đi rồi. Vậy nào, Bà chết rồi ai làm thay được việc của bà? Ai hương hỏa dọn dẹp được cho Vu Sơn? Bà được chọn làm việc hầu thần linh rồi, tưởng thích chết là chết được sao? Bà dành mấy năm nay đau yếu, có còn lên được Vu Sơn nữa đâu. Biết cậu Tài chỉ nói vui như thế, nhưng trong lòng bà cũng thấy được an ủi nhiều. Bà mỉm cười trìu mến. Tôi cũng gần 80 rồi, bắt ông nó chờ lâu quá rồi còn gì. Tôi ráng vì con mèo nó còn nhỏ quá. Thế nếu lỡ có bệ gì, cậu xem chiếu cố giúp cho con mèo có được không? Tài nghe thế thì giật mình nói. Bà nói vớ vẩn gì vậy? Bà cứ uống thuốc đi xem nào. Nếu không khỏi thì để tôi lên bảo thầy. Biết bà nặng rồi thầy sẽ xuống coi cho mà. Bà dành không nói gì, chỉ thở hắt ra đầy mệt mỏi. Tài nhìn bà già ái ngại, rồi lại nhìn sang con bé mà anh thấy thương cho nó. Con bé nhỏ xíu, nói chẳng nói được, trong nhà có việc cũng chẳng biết kêu ai. Bà dành cũng đã 80 tuổi rồi, khỏe mấy cũng chẳng chống nổi được tuổi trời. Nếu lỡ mai đây về với đất rồi thì con bé thành mồ côi, ai chăm cho nó được đây? Tự nhiên Tài thấy đồng cảm với con bé đến lạ. Thì cũng cùng là phận mồ côi mẹ cả. Tài còn bố, nhà có nhiều người, nhưng có khác nào cái nhà trọ đâu. Chỉ về ăn ngủ rồi lại đi cho khuất. Thế rồi ngồi nói chuyện vu vơ với bà dành thêm vài câu. Tài thấy bà có vẻ mệt, liền chào ra về. Tài dặn con mèo. Ở nhà mà bà có chuyện gì thì chạy sang nói cô Lan với các cô bác hàng xóm ngay nha. Bảo cô Lan có gì nữa đó thì đến nhà báo cho chú. Con bé cứ ngây ra, chẳng nói gì. Ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào bà dành đang nằm trên giường. Con bé 5 tuổi tội nghiệp, trong tiềm thức non nớt của nó, tuy chẳng nhanh nhạy gì, nhưng nó cũng biết được rằng bà nó đang ốm nặng và có thể sẽ không qua khỏi. Tài thở dài đứng lên, đoạn đi ra cửa thì lại nhìn thấy cái bàn thờ ở giữa nhà. Trên bàn thờ đặt các bài vị. Bên cạnh bài vị tổ tiên vẫn có bài vị của thần núi Vu Sơn và bài vị của thầy Huyền Ân núi Vu. Tài bước lại, chắp tay mà khấn. Mong thần linh phù hộ độ trì cho bà dành chống khỏi. Mong ân trên chứng cho bà sống lâu hơn, tới khi con bé con nó lớn lên. Rồi cũng như không tin tưởng lắm vào cái nguyện khấn xa vời của mình, Tài tặc lưỡi thở dài rồi quay bước đi. Ngay khi vừa đi khỏi, Tài bỗng nghe văng vẳng sau lưng tiếng nói. Bà ta hết sâu thọ rồi, bà già yếu lắm. Về báo cựu tổ, vài ngày nữa tới đây mà lo cúng ma chay cho bà ta. Tài giật mình quay lại thì vẫn là cái bàn thờ im lìm. Tài biết trong nhà này có âm binh cựu tổ đặt vào để bảo vệ cho bà. Nó đang cố cách cảm cho anh hiểu. Tài chẳng nói gì cả, bước nhanh ra ngoài. Ra đến cửa, Tài vừa hay gặp cô Loan đang bưng cái siêu thuốc đã sắc xong lên tới bậc thềm hè. Tài nói, chào cô Loan, tôi về. Chẳng hiểu sao lần này Loan lại chẳng có ác cảm với Tài như thường ngày nữa. Cô buộc miệng nói, anh ngồi chơi lát đã. Tôi có chút việc muốn nhờ anh. Tài nghe thế thì lấy làm lạ. Thế là Loan mang siêu thuốc vào trong nhà rồi chạy ra sân. Cả hai cùng ngồi trên thềm hè mà nói chuyện. Thế nhưng Loan ngồi cứ đăm chiêu, chẳng thấy nói gì cả. Tài biết là Loan có việc gì đó định nhờ, nhưng chưa tiện nói. Tài liền nói ngay, Loan cứ nói đi, đừng ngại gì. Bây giờ Loan mới khẽ cúi mặt. Thì ban nãy tôi có nói rồi đó. Tôi cũng có người thương rồi, mà anh ấy chưa chịu thôi. Chúng tôi cũng mới chỉ là tìm hiểu thôi. Tôi hẹn được ảnh đi coi phim rồi, mà ảnh mãi mới đồng ý. Mà tôi lên xã mấy lần đều không mua được vé. Tôi biết anh có quen nhiều người á, tôi muốn nhờ anh á, nhờ họ kiếm giúp cặp vé. Tài chợt phá lên cười, gõ nhẹ vào đầu Loan một cái. Loan quay ngoắt sang hầm hè rồi định đánh trả lại anh. Cả hai cùng bật cười lên. Chợt nhiên bao nhiêu chuyện không hay và ác cảm của cô đối với anh công tử này tan biến đi đâu cả. Con ngốc này, có vậy mà cứ ấp bóng hoài. Tưởng gì chứ tôi có thằng em cùng chơi, nó canh ở đạp chứ bóng đó. Để tôi alo cho nó, là nó kiếm được cho Loan cặp vé ngay. Khuôn mặt Loan rạng trở hẳn ra trông thấy, rồi Tài nói: nhưng mà tôi giúp với một điều kiện. Loan tắt nụ cười ngay, đổi sang vẻ mặt nghiêm trọng đề phòng. Điều kiện gì? Đòi hỏi quá đáng là không được nha. Tôi hiện chứ không có dễ dãi à. Không có quá đáng đâu, cho thơ một cái là được. Thôi khỏi đi, biết ngay mà, anh vẫn chẳng thay đổi gì hết. Tài phá lên cười nữa. Triều tí á, mà sao em dễ bị dụ vậy? Người đâu mà khờ quá. Loan vui lại ngay. Vậy điều kiện gì? Tôi cũng có chút tiền đó, mà không có nhiều lắm, anh lấy giá lên thêm một chút thôi nha. Nhà tôi quen đầy mối, tôi mà muốn kiếm chắc làm ăn á thì thiếu gì cách, mắc gì phải lấy vài đồng bạc của Loan chứ. Tôi tặng cho Loan cặp vé luôn, có lấy tiền tối nay đi coi luôn. Thế điều kiện là gì, nói đại ra coi. Thì tôi cho vé, mà Loan phải bật mí coi anh nào mà được Loan thương vậy. Cô Loan nghe thế thì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cúi đầu ái ngại đáp: Anh hỏi làm gì? Thì có hơn được tôi hay không, mà Loan mê người ta, trong khi tôi tán mãi mà Loan không chịu. Sư, cỡ anh hả? Xách dép chạy dài. Ừ, thì đó của ai? Thôi, không nói đâu. Loan lại cúi mặt, Tài mần mề gấu áo. Tài lại chọc vô: nghiện luôn rồi mà còn ngại gì nữa chứ. Nói ra có khi tôi còn giúp cho mà tán người ta. Kinh nghiệm tình trường của tôi đầy mình mà. Không nói thì khỏi có bé coi phim ha. Thôi tôi về ạ. Đoạn đứng lên thì Loan giật mình lôi ngay ngồi xuống. Tôi nói mà. Nhưng mà nhớ giữ bí mật cho tôi mới được đó. Với cả cấm có cười nha. Tài gật đầu. Bây giờ Loan mới bẽn lẽn. Làm thầy giáo Kim ở trường làng. Tài nghe xong lại phá lên cười. Trời ơi, sao bữa nay trèo cao vậy? Tôi nói lần nghe nè, người ta là thầy giáo, mà chưa đâu, lại là con nhà quan chức lớn trên nội đô đó. Loan lấy cái gì mà theo đuổi thì Kim? Mặt Loan hơi đỏ lên, cô nói: thì cái duyên cái số biết đâu được, chứ tôi cũng xin mà. Ừ, thì đành là Loan cũng xin. Nhưng mà ở nội đô thiếu gì người xinh đẹp hơn Loan chứ. Nhà lại có điều kiện hơn Loan nữa. Với cả người ta là thầy giáo, là tầng lớp trí thức. Loan thì học cấp 3 chẳng hết. Nói thiệt nha, gì thì gì, không điểm này thì điểm nọ, nó cũng phải tương xứng chút ít chứ. Chứ tôi thấy Loan chẳng được cái điểm gì mà so được với thầy giáo cả. Thì hy vọng cái gì đây? Mặt Loan buồn đi hẳn trông thấy. Cô lặng im chẳng nói gì, vì cô biết Tài nói đúng. Thật ra Tài không nói thì cô cũng biết thôi, chỉ là cô vẫn cứ cố chấp đó thôi. Cô chẳng có một điểm gì để có thể so được với thầy giáo Kim cả. Loan hướng mắt nhìn ra xa vườn cây nhà bà Dành, nhìn những bụi chuối hột, mấy ngọn cao, nhìn cái ủ rơm to đùng ở trên sân gạch nhà bà. Cuộc đời thật bất công cho cô, sinh ra ở cái vùng làng quê nghèo này. Thầy Kim chỉ đến dạy học, rồi thầy sẽ lại đi, sẽ về lại nơi phố thị có nhiều cô gái xinh đẹp và hiện đại, về lại nơi dành cho thầy. Dù là một hai buổi xem phim thì có là cái gì? Dù có đến được với nhau thì cũng chỉ là nhất thời, chẳng có hy vọng gì cho một tình yêu lâu dài cả. Thầy sẽ đi khỏi đây, mang theo chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô, về với cuộc sống mới mà cô ao ước. Có lẽ cuộc đời này cô mãi mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi lũy tre làng, khỏi bờ ruộng, con trâu, cái cài mà thôi. Trời mới chập choạng tối, cỡ hơn 6 rưỡi. Loan đã ăn uống xong xuôi. Xin phép ba mẹ cẩn thận. Ba mẹ cô nghe nói cô đi xem phim với thầy giáo Kim thì vui vẻ đồng ý ngay. Cũng chẳng dặn dò gì nhiều cô cả. Mẹ chỉ cười bảo cô nhớ ăn nói nhỏ nhẹ, đừng có hỏi nhiều. đi chơi như thế nào thì về kể lại cho mẹ nghe. Kim vui vẻ vâng dạ, chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Cô đứng trước gương 10 phút để chải lại mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Chiều nay cô đã gội bằng xả rất là kỹ, làm tóc cô phảng phất hương thơm của xả, nồng nồng, là lạ. Cái anh Tài kia cũng thật lạ kỳ, vùi dập người ta chán chê, sau đó thì bảo chỉ là nói đùa, cho động viên cô cố gắng lên, anh ta sẽ giúp cho. Loan cũng thấy anh ta nhiệt tình tới lạ, nhưng dò hỏi một lúc thì lồi đuôi ra ngay. Thì ra Tài cũng đang tán tỉnh cô giáo Liên ở trường truyền, nhưng chưa được. Anh ta muốn thầy Kim có người yêu, vì sợ cô Liên dễ đổ thầy Kim. Loan che miệng cười khúc khích. Thôi được rồi, có gì thành đôi với thầy được, thì Loan và thầy cũng sẽ nói với cô Liên giúp cho anh ta tốt vài câu. Ai chứ Tài bảo giúp thì Loan cảm thấy có khả năng, vì cô biết ba anh ta quen trọng lắm. Chính thầy giáo Kim cũng từng được mời tới nhà đó ăn cơm rồi còn gì nữa. Loan không biết mối quan hệ của thầy Kim và cậu hai Tài như thế nào, nhưng nếu họ có biết nhau, có thể cô sẽ được anh thầy giáo để ý tới nhiều hơn. Nghĩ tới đó, Loan lại nhìn vào gương mà cười khúc khích. Trong đầu cô nghĩ ra viễn cảnh mơ mộng về một buổi tối hẹn hò lãng mạn cùng với anh thầy giáo trong mơ của cô. Dù gì thì anh Kim cũng là một người con trai, mà con trai thì họ đâu có nhận lời đi xem phim bừa bãi với người con gái mà họ không thích chứ. Người như thầy Kim thì lại càng không phải là người có thể bỏ thời gian ra mà bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu với người mình không có cảm tình. Có lẽ thầy Kim cũng có để ý tới cô, dù chỉ là một chút thôi, chưa phải là thích hoàn toàn, mà vẫn còn đang trong trạng thái có cũng được, không có thì thôi. Tìm hiểu một chút cũng chẳng sao, cũng chẳng hại gì tới ai cả. Chính những thời điểm như thế này mới là thời điểm cô phải nỗ lực hơn để ghi dấu ấn trong lòng của thầy Kim. Có lẽ tối nay cô sẽ chủ động nắm tay thầy trong rạp cine. Nếu thầy không từ chối cái nắm tay đó thì thầy sẽ nhớ nó mãi mà thôi. Loan lại mỉm cười, ngó lại tấm gương. Cô cũng xinh đẹp lắm chứ. Nét đẹp tự nhiên của người con gái thôn quê, nét đẹp mơn mởn của cô thiếu nữ 19 tuổi, chưa từng biết tới mùi đời. Con trai cả cái làng này và cả mấy làng lân cận, đứa nào mà chẳng mê đắm cô. Ngay cả tới cậu Tài cũng từng phải siêu vẹo, nghiêng ngả vì cô còn gì. Có lẽ từ sau khi chị Cát Phượng đi lấy chồng, cô trở thành cô gái chưa chồng đẹp nhất ở cái làng truyền này rồi. Loan cài lại tóc bằng một cái kẹp xinh xinh, ngắm nhìn mình lần cuối để chắc chắn rằng không có sơ suất gì. Không còn sợi mi lạc nào, không còn vết hằn nhỏ nào trên khuôn mặt xinh xắn. Đoạn toan quay đi thì Loan giật mình sợ hãi. Có ai đó đang đứng sau lưng cô. Một bóng đen nhờ nhờ cởi trần, một thân hình lực lưỡng và một cái đầu kỳ dị không rõ ràng, trông như thể là đầu của một con trâu chứ chẳng phải đầu người. Loan quay ngoắt lại ngay, nhưng không thấy gì nữa. Cô lại soi gương thì vẫn không thấy gì hết. Ủa, cái gì vậy ta? Loan lắc đầu lại cho tỉnh táo, tay lần túi áo trà lại, và chắc chắn rằng cặp vé anh Tài mang tới cho Loan hãy còn nguyên trong đó. Cha chào bố mẹ rồi đi, không nghĩ gì tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi nữa. Loan không có xe đạp, thầy Kim cũng thấy. Trường truyền lại nằm trên đường đi, còn nhà Loan ngược đường, nên cô sẽ đi bộ tới trường truyền, rồi cùng với thầy đi sang làng bên, nơi đó có rạp chiếu phim của xã. Quãng đường đi cũng khá xa, tới 3 cây số. Thầy Kim ngỏ ý để mượn xe đạp của cô hiệu trưởng đi, nhưng Loan từ chối ngay. Cô nói rằng không muốn thầy vì mình mà bị phiền. Nhưng thật ra trong đầu Loan lại nghĩ khác. 3 cây số, có lẽ hai người phải đi bộ cả hơn nửa tiếng đồng hồ. Đó thật là khoảng thời gian lý tưởng tuyệt vời để họ có thể nói chuyện riêng với nhau và hiểu về nhau nhiều hơn. Cho còn đoạn đường trở về nữa, 8 giờ phim mới bắt đầu chiếu, nên cũng chẳng cần vội vàng gì. Nghĩ thế, Loan vui vẻ ngân nga trong miệng vài câu hát, tung tăng bước nhanh tới trường truyền. Khi đi ngang qua đoạn sông truyền, Loan phải bật đèn pin lên đi. Dù hôm nay trăng khá sáng, nhưng mà đoạn sông này người ta đang đào bới, đất cát gầy gọc, rồi sắt thép để tùm lum khắp nơi, không cẩn thận thì có khi vấp phải. Loan trội đèn đi, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ngắm con sông quê hương. Con sông này sắp bị lấp rồi. Loan cũng nghe phong phanh người lớn nói lại như thế. Họ định xây công xưởng gì đó. Hình như họ lấy đền bù vào cả tới nhà của cô. Nhà cô sẽ bỗng chốc có rất nhiều tiền, có khi bằng cả mấy chục năm làm lúa của ba mẹ cô. Nhưng thôi kệ, đó là việc của người lớn. Việc của Loan là làm sao tối nay cười cho thật duyên, nói năng thật nhẹ nhàng để chiếm được cảm tình của chàng hoàng tử. Chợt Loan nghe thấy có tiếng cười nói huyên thuyên ở phía trước, cách mình không xa. Loan trội đèn pin tới thì thấy có một đứa trẻ con đang lững thững đi lại. Loan giật mình chạy lại xem con nhà ai. Cô trội đèn pin vào thì thấy đó là một đứa bé gái cỡ độ 15-16 gì đó, trông trắng trẻo xinh xắn lắm, lại lạ mắt, nhìn không giống người trong làng. Loan hỏi: em là con nhà ai vậy? Biết mấy giờ rồi không mà đi chơi còn chưa về nữa. Cô bé cúi mặt, đôi mắt to tròn của nó rưng rưng. Nó ngập ngừng nói: Sao chị lại quát em vậy? Loan vội ngồi xổm xuống đối diện với mặt nó rồi nói: Chị xin lỗi, thế em tên gì? Nhà em ở đâu? Chị trông em lạ lắm đó. Dạ, em tên là Tuyết. Ba em là kỹ sư tới làm việc ở đây, nên em ở đây mấy bữa nay rồi. Chứ sao ba đi làm mà lại đem em theo? Rồi mẹ em đâu? Em không có mẹ. Loan liền hiểu ra ngay, đây là con của một anh kỹ sư nào đó trong cái công ty thầu việc lắp xong. Một người bố đơn thân, đi đâu là mang con đi đó. Loan từng gặp những người như thế rồi. Khổ thân con bé, nó không có bạn ở đây. Thảo nào nó chẳng biết người lớn cấm con nít không được ra triền đê chơi sau khi mặt trời lặn. Loan biết đội kỹ sư dựng tạm nhà để ở gần đây. Loan dỗ dành nói: Nè thôi, nín đi đừng khóc nữa. Thế em bị lạc hay sao? Để chị đưa em về với bố nha. Dạ không, bố em ở bên kia, em có lạc đâu. Mà em chưa về được. Sao vậy? Em bị rớt đồ chơi chưa lấy được. Nếu mà không lấy thì em không về đâu. Ở đâu để chị lấy cho. Xong thì về luôn ha. Đi chơi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Thế là đứa bé nắm lấy tay Loan mà kéo đi. Tới đó cách chừng vài mét thì Loan thấy có cái hố to mà sâu lắm. Sâu cỡ 2 mét, rộng cỡ 1 mét vuông. Loan giật mình hỏi: Ê, chết chưa? Mấy cái người này đào hố ra đây mà không lắp lại. Đi đêm hôm á, có ai xảy xuống đây thì chết á. Thật ra sâu 2 mét thì có rớt xuống cũng chẳng chết được. Nhưng nguy hiểm cho con nít, làm ăn gì mà ẩu tả quá trời. Loan dòm xuống, rồi đèn pin, thì nhìn thấy dưới cái hố đó có một thứ gì trông như cái tượng nhỏ hình con mèo, hay là con gì đó màu xám ngoét đang ở dưới hố. Bé Tuyết nói: Cái kìa chị, búp bê của em đó, chị xuống lấy lên cho em với. Trời tối nhập nhoạng, Loan cũng chẳng nhìn ra được đó là một bức tượng đồng, liền nghĩ ngay đó là con búp bê đồ chơi của trẻ con. Được rồi, mà từ từ đã. Đoạn Loan quan sát xung quanh. 2 mét đối với đứa con gái ở quê như Loan thì đơn giản thôi. Hố cũng không trơn, có đất có cọc lởm chởm, có thể bám đất mà lên lại dễ dàng. Nhưng mà Loan nhìn lại bộ quần áo đẹp sạch sẽ thơm tho của mình mà tiếc lên hùi hụi. Xuống cái hố này thì có mà thành thằng đánh bẫy gà, chứ còn đi chơi gì nữa. Loan đắn đo chưa biết làm sao, con bé lại nói: Sao thế chị? Chị sợ bẩn quần áo hả? Chị chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai. Người giúp người khác không ngại bị thiệt mới là người sang chị à. Con gái sang thì quyến rũ hơn con gái đẹp đó chứ. Loan giật mình bởi câu nói của đứa bé con. Ai dạy em vậy? Dạ mẹ Cát Phượng hay nói như thế. Mà mẹ chết rồi. Loan nghe thế thì bùi ngùi không nói gì nữa. Cô xắn tay áo, ống quần lên, ngậm đèn pin vào mồm, rồi nhảy phóc xuống bên dưới. Đoạn Loan nhấc cái con búp bê kia lên thì thấy nó nặng trịch. Loan nhận ra ngay nó là một bức tượng. Cô giật mình rọi đèn pin vào thì thấy con vật không phải là tượng con mèo mà là tượng một con nghi. Ngay khi ánh đèn pin rọi tới, đôi mắt của nó sáng quắc lên nhìn Loan dữ dằn. Từ miệng nó tuột rơi xuống đất một lá bùa màu vàng, trên vẽ hình một con rắn. Loan sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, tuột tay rơi cả bức tượng xuống chân. Cái đèn pin rơi ngay lên cái bệ của bức tượng, rồi sáng một chữ nổi lên trên bệ, chữ vu. Bây giờ Loan liền cảm thấy có một con gì đó cực nhanh luồn lên ống chân cô, qua ống quần cô, luồn thẳng lên háng cô, rồi siết chặt lấy. Loan giật mình phủi tay thật mạnh thì trớt ra một con rắn đen xị. Loan hét lên, có rắn, cứu tôi vậy. Đoạn cô lấy chân dẫm thật mạnh cho trúng đầu con rắn, rồi phơ vội cây đèn pin định bám đất leo lên, thì chợt có một bàn tay hạ xuống, rồi giọng con bé vang vang ở bên trên, nè, nắm vào tay em đi chị. Loan ngước lên nhìn thì thấy có một con bé khác đang đứng cạnh con bé ban nãy. Cả hai dòm xuống quan sát. Loan hỏi, ai vậy? Con bé Tuyết nói, cái Hạnh em gái của em đó, chị nắm tay nó đi. Loan chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng nắm lấy tay đứa bé, thì cô giật nảy cả mình. Một bàn tay lạnh toát nhớp nhát. Rồi Loan nhận ra có cái gì đó sai sai. Bàn tay này sao nó dài thòn ra từ trên kia xuống như thế kia. Loan giật mình buông ra rồi nhìn lên. Cô sợ hãi thấy cả hai đứa trẻ đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt chúng sáng rực cả lên, trên môi chúng nhoẻn một nụ cười. Rồi Loan cảm thấy có một cái gì đó nhói đau ở bắp vế trái. Cô cúi xuống nhìn thì có một con rắn vừa đớp vào chân cô. Ở bên dưới chân Loan là lúc nhúc trắng dễ tới 6-7 con. Chúng đang ưỡn ẹo trường bò ở hai bàn chân cô và đang trường lên trên bắp đùi của cô. Bàn tay con bé kia lại dài ra thêm nữa, nó lao vụt xuống tới chạm đáy của cái hố sâu 2 mét, đoạn túm ngay một con rắn bóp thật mạnh. Con rắn oằn người lên đau đớn rồi nằm im ngay. Bầy rắn còn lại thấy con rắn chết thì phát rộ lên. Chúng oằn hết lên, lao lên cắn xé cô gái tội nghiệp, thủng lỗ chỗ như cái bị thịt. Loan gào lên trong vô vọng, ngã xuống vách của hố. Mấy con rắn vẫn mổ vào người cô. Con bé Tuyết ở trên ném xuống một cục đá rất to, rơi vào ngay đầu Loan. Cô la lên một tiếng, máu đầu chảy ra lênh láng. Loan vỡ đầu, chết gục ngay ở dưới cái hố. Con bé Hạnh cầm xác con rắn đã chết, quăng nó lên giữa ngực Loan, rồi thu tay nó lên trên. Nó nói với con chị, xong chưa hay? Con bé Tuyết cười đáp, đi. Thế rồi hai đứa trẻ bỏ đi. Những con rắn hành hạ xác Loan thêm một hồi nữa, tới khi Loan nằm im hẳn, chúng lần lượt bỏ đi cả, để lại xác cô gái trẻ tội nghiệp chôn vùi với cái hố cùng với những ước mơ, những hoài bão của cô về một hạnh phúc lứa đôi. Bên cạnh cô, bức tượng con nghê nằm chỏng chơ trên cái bệ có khắc chữ vu. Trên ngực cô là xác một con rắn đã chết. Trong túi áo cô, hai tấm vé xem phim vẫn còn mùi giấy mới. Trên đầu cô, mùi tanh của máu, mùi ngấy của não, của mỡ, hòa lẫn với mùi xả thơm của tóc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.